Chương 1388, không hổ là hai vị đại thần, 3, cầu phiếu phiếu. Hắn thật hận không thể đem cái này nữ nhân đáng chết trực tiếp cho giải quyết tại chỗ. Mộ Nhan lại là cười nhẹ, buông ra hắn, quay người rời đi Tê Hạ huyện. Vừa ra đến trước cửa còn đập đi một lần miệng. Quân thượng đại nhân thật sự là một cái hoàn mỹ bạn trai, vô luận phương diện nào. Nô, đương nhiên nếu là ăn ít một chút giấm khô thì tốt hơn. Ba một canh giờ trôi qua. Diêu Quang phân viện nhưng như cũ chờ đầy người. Tinh thần học viện công cộng khóa không có xác thực thời gian quy định. Chỉ cần đầy đủ một canh giờ, ít hơn so với ba canh giờ. Thời gian cụ thể từ chủ nhiệm khóa đạo sư mình quyết định. Lúc này một canh giờ vừa qua khỏi, Tê Hạ huyện cùng tử trúc viện cơ hồ liền một hơi cu nở dê không có trì hoãn, đại môn bỗng nhiên mở ra. Nhưng đại môn mở nửa ngày, lại mới nhìn thấy các ho cờ sinh lục tục ngo ngoe từ bên trong ra. Chỉ bất quá, mỗi một cái thần sắc đều hoảng hốt mê ly, tiểu tụy tái nhợt. Đi đường càng là lung la lung lay, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ đổ xuống. Chờ ở Diêu Quang phân viện, lại không có thể lên khóa các tu giả thở thật dài nhẹ nhõm một cái. Trong lòng có loại mơ hồ khoái cảm. Xem đi, coi như lên hai vị đạo sư khóa lại như thế nào xem ra căn bản cũng không phải cái gì vui vẻ thể nghiệm mà nói không chừng hai vị đạo sư an vị ở nơi đó. Liên một câu cu nở dê không có ra nở dê. Cứ như vậy sinh sinh kể đến một canh giờ trôi qua. Chậc chậc, may mắn bọn hắn không có đi vào nghe, nếu không chẳng phải là bạch bạch hao tốn tinh thạch. Nhưng mà, đúng lúc này, dẫn đầu đi ra mấy cái học sinh, lại giống như là mới đã tỉnh hồn lại, hoa một tiếng kêu gào ầm ĩ a a a, ta vì cái gì nhanh như vậy liền tỉnh lại, ta cảm thấy liền kém một chút. Liền kém một chút ta liền lĩnh ngộ được kia quyết khiếu mấy người khác cu nở dê lần lượt khôi phục thần sắc. Nguyên bản tái nhợt mê ly sắc mặt, biến thành tinh thần phân chấn, lại xen lẫn vô cùng đau lòng. Ai nha, ta so ngươi tốt một chút, ta cảm thấy ta đối kiếm ý lĩnh ngộ lại sâu mấy phần. Không được, ta hiện tại liền trở về đem ra truyền kiếm pháp diễn luyện một lần, ta cảm thấy kiếm pháp của ta muốn đột phá. Ha ha, ta luyện đan sư đẳng cấp đã đột phá. Chơi ạ. Ta coi là chí ít còn cần một năm, không nghĩ tới bây giờ ta liền tiến cấp tới tứ phẩm luyện đan sư thần kỳ nhất chẳng lẽ không phải từ anh bác sao Lao Thiên, hắn vợ ơ y ma tiến cấp tới tích cốc đại viên mãn, mà lại ta nghe hắn ý tứ, giống như đã một bước bước vào kim đan. Hừ, chúng ta bên này Tần An Lộ còn không phải như vậy tiến vào tích cốc đại viên mãn, mà lại nàng hồng tụ trời vũ kỹ có thế giống như cu nở dê đột phá. Diêu Quang phân viện trung đẳng lấy người. Càng nghe càng là chấn kinh. Càng về sau, quả thực không thể tin được mình nghe được cái gì. Rốt cục có nhân nhịn không được tiến lên ngăn chặn một người hỏi, cái này lớp, chẳng lẽ các ngươi có thu hoạch bị giữ chặt nhân một tiếng cười quái dị, ngươi đang nói đùa sao cái này gọi có thu hoạch la ho tư tại tinh thần học viện học tập 3 năm, thu hoạch đều không có cả ngày hôm nay tốt bao nhiêu sao người hỏi quả thực sợ ngây người, không, không thể nào chỉ là một canh giờ. Coi như hai vị đạo sư giáo cho dù tốt, lại có thể học được bao nhiêu mới trôi qua một canh giờ sao ta cảm. Thấy giống như đi qua nhiều năm. Thôi đi, ta đều cảm thấy giống như qua hết cả một đời cái này một canh giờ, coi là thật tương đương với ta trước đó hai mươi mấy năm người kia vẫn là chưa từ bỏ ý định hỏi. Hai vị đạo sư đến tuột cùng giáo sư cái gì là tu luyện tâm pháp là tiến giai bí kỹ vẫn là cái gì phụ trợ pháp trận ha ha không thể nói trước bổ sung hôm trước thiếu thốn bộ phận, một tuần mới đã đến, mới một tháng, A tử đều muốn quân thượng cùng tiểu sư thúc lôi ra tới kéo phiếu, phần mặt mũi, ném cái phiếu thôi. Thương các ngươi, A tấu chương xong.